Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 578, xâm nhập ác đất. Thượng, phản hồi trang sách lôi thạch thợ săn thô lỗ. Ngang ngược, hung tàn, có được lấy cường hãn vũ lực. Bọn họ đi đến Hà Cốc Trấn giống như là xài lang xông vào dê trong vòng. Ép mua ép bán đều xem như khách khí. Không ít dân trấn còn bị ẩu đả lấn lăng quá. Vốn trong trấn là có cảnh sát. Kết quả bị lôi thạch thợ săn đánh súng đạn phi pháp. Chết thì chết, tổn thương. Còn sống đều chạy tới. Cũng không có người nào khác dám chạy tới này. Lý Duy cầm trật tự. Để cho Hà Cốc Trấn hoàn toàn là tự sanh tự diệt trạng thái. Lôi thạch thợ săn xuất hiện, cũng gia tốc Hà Cốc Trấn suy vong. Không có một người tuổi còn trẻ nguyện ý chịu như vậy khí. Không thể trêu vào bọn họ liền lẫn mất xa xa. Cho nên bây giờ trong trấn chỉ còn lại có chút người già yếu. Tiên sinh, ngươi là người tốt, lão tửu bảo vệ nói với Tả Nghị. Buổi sáng ngày mai liền rời đi nơi này đi. Ngàn vạn không muốn đi xa gian. Chỗ đó quá nguy hiểm. Xa gian ngoại trừ có mặt khắp nơi lôi bạo ra, còn có hung ác lôi thạch thợ săn. Tuy Tả Nghị nhìn lên rất không đồng dạng, nhưng mãnh hổ nan địch đàn sói. Hắn không hy vọng thấy được Tả Nghị gặp chuyện không may. Tả Nghị cười cười, cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Hắn khẳng định phải đi xa gian nhìn xem. Về phần nói nguy hiểm gì gì đó, đó là quả quyết sẽ không rơi xuống trên đầu của hắn. Bên ngoài lôi điện trao ra tăng mưa mưa như chút nước. Sắc trời cũng càng ngày càng đen. Vì vậy Tả Nghị ở trong tửu quán ở đây. Tửu quán lầu 2 chính là phòng trọ. Tuy hiện tại đã không có lữ khách, nhưng lão tửu bảo vệ, hoặc là càng chuẩn xác mà nói là tửu quán lão bản, để cho thê tử của mình rất nhanh vì Tả Nghị chỉnh lý ra một cái sạch sẽ gian phòng. Hơn nữa chỉ lấy tượng trưng tiền phòng. Ở trong phòng trọ dàn xếp xuống, Tả Nghị đem thái khắc từ trong ba lô phóng ra, sau đó móc ra di động. Hắn phát hiện nơi này chẳng những không có di động internet tín hiệu, liền vệ tinh tín hiệu cũng không cách nào tiếp thụ lấy. Di động phần mềm nhắc nhở bị quấy nhiễu, vô pháp tiến hành thông tin liên lạc cùng định vị. Này ít nhiều có chút phiền toái, nhưng đối với Tả Nghị mà nói vấn đề cũng không tính quá lớn. Cạch, cạch, cửa phòng bị người nhẹ nhàng khấu vang rồi. Tả Nghị buông xuống di động, mời vào, cửa phòng đẩy ra, tửu quán lão bản bưng bàn ăn đi đến. Tiên sinh, ngày bữa tối, tửu quán điều kiện có hạn, cho nên bữa tối rất đơn giản, chỉ có trứng gà sandwich cùng nóng sữa bò, cộng thêm một phần nướng thịt dê giấy. Đem bàn ăn đặt ở trên mặt bàn, tửu quán lão bản cũng không có lập tức rời đi. Hắn do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, tiên sinh, ngài là không phải là vì lôi thạch tới? Không, Tả Nghị lắc đầu, hôm nay ta vẫn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Bất quá, hắn cười cười nói, ta đối với lôi thạch ngược lại là có phần hứng thú. Tửu quán lão bản khẽ cắn môi, ta có một khỏa lôi thạch, có thể giá thấp bán cho ngài. Hả? Tả Nghị kinh ngạc, ngươi có lôi thạch? Đúng vậy, tửu quán lão bản giải thích nói, trước kia một cái dân chăn nuôi gán nợ cho ta, ta một mực không có tìm được phù hợp người mua. Hắn kỳ thật đã sớm nghĩ bán mất, có tiền tài năng rời đi Hà Cốc Trấn đi những thành thị khác sinh hoạt. Không nên muốn ở chỗ này giữ gìn, nhưng phù hợp người mua cũng không dễ tìm. Một phương diện hắn không có bán ra con đường, một mặt khác coi như là có thể tìm tới người mua cũng chưa chắc tin cậy. Nếu như bị những tham lam đó lôi thạch thợ săn biết, vậy làm phiền liền lớn hơn. Mà Tả Nghị nhìn lên liền tương đối tin cậy. Đầu tiên Tả Nghị là đại hạ người. Đại hạ người tại hải ngoại danh tiếng vẫn luôn rất tốt. Đại hạ cường đại cùng giàu có cũng rộng làm người biết. Tả Nghị vạn dặm xa xôi chạy đến nơi đây, vậy khẳng định là không kém tiền chủ. Tiếp theo lúc trước Tả Nghị giáo huấn Mặt Thẹo đại hán cho tử quán lão bản lấy ấn tượng khắc sâu. Như thế người có thực lực khách khách khí khí với hắn, nhân phẩm tự nhiên không có vấn đề. Đủ loại nguyên nhân kết hợp lại mới khiến cho tử quán lão bản quyết định lấy ra nhà mình bảo vật hướng Tả Nghị trao hàng. Tả Nghị là thực cảm thấy hứng thú. Vậy xem một chút đi. Tử quán lão bản rất nhanh đem lôi thạch cầm tới. Hắn chân tàng này khỏa lôi thạch đặt ở một cái mộc trong hộp. Nhỏ có hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mặt ngoài nhìn lên rất giống là một khối có chứa lam sắc hắc diệu thạch. Phẩm chất tương đối tinh khiết. Nhưng này khỏa lôi thạch không ngừng mà phóng ra mảnh như sợi tóc dòng điện. Cấp nhân cảm giác vô cùng kỳ dị. Ta này khỏa lôi thạch xem như rất lớn. Tử quán lão bản rất tự hào nói. Nhặt được dân chăn nuôi của nó nói cho ta biết. Nó từng điện giật chết một đầu dê. Không thể dùng tay cầm. Hắn cũng không dám trực tiếp lấy tay cầm. Cho nên ngoại trừ dùng hộp gỗ chuyên trở ra. Trả lại trang bị phi kim loại chuyên dụng Eto. Tả Nghị tỉ mỉ quan sát đến trong hộp lôi thạch. Tả Nghị còn là đầu một lần thấy được đồ chơi. Cảm giác cái gọi là lôi thạch. Kỳ thật cùng lôi hệ ma thú ma tinh có vài phần tương tự. Nhưng nó hiển nhiên không phải là ma tinh. Ẩn chứa năng lượng rất không ổn định. Không ngừng mà tán giật xuất ra. Tình huống như vậy kéo dài nữa. Khẳng định có một ngày hội triệt để suy kiệt. Biến thành một khối bình thường tảng đá. Tả Nghị đoán chừng cái đồ chơi này sở dĩ không có ở trong thế giới lưu truyền ra. Hẳn là không có ai hiểu được lợi dụng biện pháp của nó. Tả Nghị cũng không được. Hắn chung quy không phải là vu sư. Không có vu sư thủ đoạn. Bất quá từ nghiên cứu góc độ xuất phát. Thân là phù văn đại tượng sư Tả Nghị vẫn có hứng thú đem nó mua lại. Ngươi nói cái giá đi. Tử quán lão bản xoắn suýt nửa ngày, mới khai ra giá tiền của mình, 10 vạn đô la như thế nào đây? Trong lòng của hắn rất là thấp thỏm, sợ khai mở cao dọa chạy Tả Nghị. Thành giao, Tả Nghị rất sảng khoái mà từ ba lô, không gian chỉ hoàn, trong lấy ra 10 sấp, liên tục, 100.000 đô la, từ trong tay đối phương mua lôi thạch. Tử quán lão bản cũng không lòng tham. 10 vạn đô la vào tay liền cực kỳ vui vẻ. Cảm ơn, ta ngày mai đều có thể mang theo thê tử rời đi cái địa phương đáng chết này. Số tiền kia chỉ cần không lung tung tiêu xài, hoàn toàn đầy đủ bọn họ vợ chồng hai người vượt qua cuộc đời của cuối cùng. Đưa đi tử quán lão bản, Tả Nghị đem lôi thạch thu vào không gian chỉ hoàn trong. Tả Nghị gặp qua kỳ chân dị bảo thật sự rất nhiều. Này khỏa lôi thạch mặc dù có chút kỳ diệu, nhưng không đáng hắn hiện tại hao tâm tổn trí cố sức. Sau khi trở về lại chậm rãi nghiên cứu cũng không muộn. Lôi vũ hạ xuống một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, mưa to rốt cục tới biến thành liên tục mưa phùn. Sau đó rất nhanh nắng ráo sáng sủa ra, Tả Nghị cùng tử quán lão bản hai vợ chồng cáo biệt. Hắn xem như nhà này tử quán cuối cùng một vị khách nhân. Bởi vì lão bản quyết định hôm nay liền đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Đi những thành thị khác sinh hoạt. Vị này tử quán lão bản tương lai mệnh vận như thế nào? Cũng không phải Tả Nghị cần thiết quan tâm vấn đề. Hắn điều khiển lấy đại cát. Hướng phía xa gian phương hướng xuất phát. Dọc theo một mảnh bụi cỏ dại sinh rách dưới con đường chạy được hơn 10. Sau thời điểm, Tả Nghị liền gặp được một tòa kiến tạo tại sông ngòi bên cạnh nơi trú quân. Vậy hiển nhiên chính là lôi thạch thợ săn nơi trú quân. Hắn chẳng muốn cùng lôi thạch thợ săn so đo, vượt qua chỗ này nơi trú quân chuẩn bị xâm nhập xa xa sấm sét vang dội ác đất. Tìm kiếm năm đó xuyên Việt chân tướng. Kết quả Tả Nghị điều khiển Grand Cherokee vừa mới chạy nhanh suốt 10 km không đến. Đằng sau liền có 4-5 chiếc xe Pika gầm thét truy đuổi chạy tới. Hùng hổ ác ý 10 phần. Tu tiên cổ điển.